Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, cánh chim. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, từ ngày đó xuống một trận mưa. Cả thế giới đều thay đổi. Xác sống tăng tốc độ tiến hóa. Rất nhiều dầm mưa người sống sót xuất hiện biến dị. Căn cứ thành phố loạn thành nhất đoàn. Nếu không có quân đội kịp thời dọn dẹp, sợ rằng căn cứ thành phố sẽ không có. Lưu Cường mặt đầy ưu sầu nói. Đáng sợ nhất là cánh chim. Loại này mới xuất hiện thú biến dị. Dáng người khổng lồ. Có thể phi hành. Căn cứ thành phố vòng ngoài phòng tuyến. Giống như không có tác dụng. 3 ngày 2 đầu liền tới quấy rối. Bên ngoài những người đó. Đều là bị cánh chim phá hủy nhà. Giết thân nhân người đáng thương sao? Trong nhà, Lưu Cường, Ngưu Hoành thất chỉ bát thiệt, đem Trương Dịch Phong không có ở đây mấy ngày nay sự tình phát sinh tường tường tế tế nói một lần. Trương Dịch Phong trong lòng cũng có tính toán. Nói tóm lại, bây giờ căn cứ thành phố Vân Thành không quá yên ổn. Hỗn loạn căn nguyên, chính là hắn rời đi thế giới hoang phế trước trận mưa kia. Virus R đã cải tạo cái thế giới này. Mưa tuyết sương xuống, bất kỳ một loại khí tượng biến hóa, cũng biết tăng tốc độ biến dị thể tiến hóa. Trương Dịch Phong không khỏi nghĩ đến Đồng Dao mà nói, vốn có chút lơ đễnh tâm tư, từ từ trở nên nặng nề. Hắn cảm thấy hắn ý tưởng có chút đơn giản, thế giới hoang phế xong đời, hắn cũng không cách nào giữ được mình. Đầu tiên, hắn sẽ mất đi tài sản nơi bắt nguồn. Thứ yếu, thế giới hoang phế tồn tại thời gian không xác định, mà cửa thứ nguyên lại có thời gian nguội xuống. Nếu là ngẫu nhiên có một ngày, vừa vặn thời gian nguội xuống không có kết thúc, căn cứ thành phố Vân Thành bị xác sống công hãm, hắn còn có mạng trở lại thế giới hiện thật sao? Toàn bộ dưới khởi hữu hoàn chứng, xem ra ta thật nên tăng cường thực lực, nếu không chết thế nào cũng không biết. Trương Dịch Phong cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Lưu Cường, Ngưu Hoành không ở bao lâu rời đi. Bởi vì là có Trương Dịch Phong ở đây, bọn họ quyết định kết bạn ra khỏi thành săn giết biến dị thể. Uống tinh hạch tăng lên thực lực. Bọn họ là thế giới hoang phế thổ dân cư dân. Những ngày qua cảnh tượng thê thảm, đã để cho bọn họ không thể không liều mạng tăng cường mình thực lực. Nếu không, thật có thể chết ở biến dị thể trong tay. Mã Tư Thuần không có đi, mà là lẳng lặng nhìn Trương Dịch Phong. Nàng sáng ngời hai tròng mắt bên trong, chớp động một loại không cách nào nói rõ thần quang. Trương Dịch Phong có loại ảo giác. Cái này cô bé tin bạo lực tựa hồ cũng xảy ra nào đó không muốn người biết biến hóa. Tư Thuần à, chú hai hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm có được hay không? Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Mã Tư Thuần nghẹo đầu nhỏ, kỳ quái nhìn Trương Dịch Phong một cái. Rồi sau đó nhẹ khẽ gật đầu. Tư Thuần, ngươi ngồi qua tới một chút. Trương Dịch Phong đưa tay kéo kéo Mã Tư Thuần. Mã Tư Thuần nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Hơi cứng đờ, mặt đầy mơ hồ, nhưng vẫn là không có cự tuyệt. Đứng dậy đi tới Trương Dịch Phong bên người. Theo sát hắn ngồi xuống. Nhìn dung mạo đẹp đẽ, ngốc manh đáng yêu Mã Tư Thuần. Trương Dịch Phong ánh mắt rất phức tạp. Nếu như thả ở lúc trước, hắn biết dùng bình thường tâm tính đi đối đãi nàng. Nhưng là từ gặp Đồng Dao, khi nghe nói Mã Tư Thuần không thể tưởng tượng nổi lai lịch, Trương Dịch Phong lòng có chút rối loạn. Mina kiểm tra Mã Tư Thuần thân thể thuộc tính, chấm ngoặc kép, bàn tay vuốt ve cô bé đôi đuôi ngựa. Trương Dịch Phong hí mắt hướng trí tuệ và năng lực Mina dặn dò. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, cổ tay ở trên ơ ba liền khẽ chấn động. Nhắc nhở Trương Dịch Phong kiểm tra xong. Đây chính là người máy trí năng chỗ cường đại. Biết tùy cơ ứng biến, thông tình đạt lý, biết không thể nói ra được, liền áp dụng loại phương thức này nhắc nhở Trương Dịch Phong. Tư Thuần, đi ra ngoài cùng bé Huệ chơi đi. Mã Tư Thuần sững sốt một chút, trên mặt có chút không thôi. Tư Thuần, người biết Đồng Dao sao? Đột nhiên vấn đề ở trong lơ đãng hỏi lên. Nhất định sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Ngay cả là Mã Tư Thuần, nghe được cái tên này, ánh mắt cũng là hơi ngẩn ra. Mặc dù rất ngắn, nhưng là đã đủ Trương Dịch Phong biết, Mã Tư Thuần đúng là biết đồng dao. Người đến tột cùng là người nào vậy? Đây là che giấu ở Trương Dịch Phong trong lòng một mực rất muốn biết sự việc. Chú hai, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Cũng không cho người bất kỳ tổn thương ngươi. Manh manh tiếng trẻ nhỏ, giống như dòng điện vậy. Đánh vào Trương Dịch Phong trong lòng. Hắn có chút kinh ngạc ngẩng đầu. Thật giống như đây là lần đầu tiên. Mã Tư Thuần nói nhiều như vậy lời nói. Nàng diễn cảm rất nghiêm túc. Tinh xảo dung nhan ở trên. Có một loại không cho phép nghi ngờ kiên quyết. Nghe được nàng mà nói. Trương Dịch Phong trong lòng ấm áp. Cười nói. Đi ra ngoài chơi đi. Mã Tư Thuần đi. Nhưng Trương Dịch Phong trong lòng. Nhưng là sóng lớn mãnh liệt. Tại sao ta cũng biết như thế đa sầu đa cảm. Trương Dịch Phong không hiểu. Hắn tâm tình rất phức tạp. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới đã từng là hình ảnh. Từ huyện Tuần ấp nơi tập tụ. Đến căn cứ thành phố Vân Thành. Mã Tư Thuần một đường làm bạn. Không che giấu chút nào nói. Nếu như không có nàng. Trương Dịch Phong có thể đã chết ở thế giới hoang phế. Nếu như Mã Tư Thuần có ác ý. Lấy nàng biến thái trí cực thực lực. Giết hắn giống như bóp chết một con kiến như vậy đơn giản. Được rồi. Không suy nghĩ nhiều như vậy. Tư Thuần cùng đồng dao có quan hệ. Lai lịch lại rất thần bí. Không tìm được bất kỳ đầu mối nào. Cuối cùng là bởi vì là ta quá yếu. Căn bản không tư cách tiếp xúc những thứ này. Trương Dịch Phong âm thầm suy nghĩ. Chú Dịch Phong. Mau ra đây xem chim to. Ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới Ngưu Tiểu Huệ kêu lên. Chim to, Trương Dịch Phong mắt lộ ra nghi hoặc. Tiếp đó sắc mặt cuồng biến. Xách chiến đao hợp kim. Hướng ra khỏi nhà, đứng ở Ngưu Tiểu Huệ bên người. Ngưng thần nhìn ra xa. Quả nhiên, ở xa xôi chân trời. Đột nhiên bay tới một đám mây đen. Đang lấy tốc độ cực nhanh. Hướng căn cứ thành phố Vân Thành cuốn tới. Tư Thuần. Mang bé Huệ trở về. Trương Dịch Phong la lớn. Ở hắn tiếng nói rơi xuống. Trong căn cứ thành phố Vân Thành. Đột nhiên vang lên tiếng báo động thê lương. Khu dân nghèo người sống sót một hồi hỗn loạn. Mặt đầy hoảng sợ khắp nơi né tránh. Mây đen khổng lồ đè thành phố. Đầu hạ mảng lớn chết bóng đen. Nhọn chim hót. Xuyên kim nứt đá. Bóng đen đạo đạo. Bay vút qua. À. Tiếng kêu thảm thiết truyền tới, giống như là chiến đấu tín hiệu, rậm rạp chằng chịt cánh chim, từ trên trời hạ xuống, không ngừng chu diệt tay trói gà không chặt người sống sót. Trương Dịch Phong trước mặt, cũng hạ xuống một cái cánh chim, đây là một hợp đồng dài hạn 6 mét, cao chừng 1 mét 5 tên to xác, cả người trơ trụi, giống như là cởi mao hạc mũ đỏ, dài thật dài mỏ, hai cánh có lực, vỗ ở giữa. Gió lớn từng cơn, cấp một cánh chim cơ bản lực lượng, 400 kg dành riêng dị năng, đâm, chém ngang, mạnh như vậy, lại có hai cái dành riêng dị năng. Trương Dịch Phong thất kinh, ánh mắt trở nên phá lệ ngưng trọng, lệ trước mắt cánh chim phát ra cao vút kêu to, thân thể cao lớn, đi qua đi lại, rồi sau đó chợt bạo hướng ra, cánh của nó khép lại, hai chân sát bụng. Giống như một chi mũi tên nhọn, hướng Trương Dịch Phong bắn nhanh tới. Đây chính là đâm dị năng. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thì ra là như vậy. Cánh chim đâm dị năng chính là đem toàn thân lực lượng hội tụ ở trên mỏ, lấy này tới tăng cường lực sát thương, theo đuổi cực hạn xuyên thấu lực, 400 kg cơ bản lực lượng, hơn nữa tốc độ động năng. Sợ rằng có thể tùy tiện xuyên thấu tấm thép. Quả nhiên lợi hại. Bất quá. Thú biến dị cấp 1. Tốc độ vẫn là quá chậm. Sao Dung Kiều. Loài chim sao gọi là thú. Có lẽ là thú mọc cánh sao. Một đạo màu trắng bạc thất luyện. Với tuyệt đối ngừng trong bạo khởi. Với không tiếng động ở giữa ý định giết người giấu giếm. Đi đôi với huyết quang từng cơn. Cánh chim thân thể khổng lồ. Rủ xuống rơi xuống đất. Nó thân thể, bị sắc bén chiến đao hợp kim chia làm hai. Chết không thể chết lại. Chiến đao hợp kim liền thú hoàng kim vầy cũng có thể chém phá. Chính là cánh chim, thật là không nói ở đây. Vũ khí cấp C, Quả nhiên khủng bố à. Trương Dịch Phong đã nhớ không thể đây là lần thứ mấy sợ hãi than. Lệ liên tục mấy tiếng chim hót truyền tới. Trương Dịch Phong chém chết một cái cánh chim. Đã khiến cho những thứ khác cánh chim chú ý. Mở ra hai cánh dài đến 6 thước tên to xác. Ở trên trời lộng lẫy bay lượn. Ánh mắt sắc bén. Hướng Trương Dịch Phong lao xuống tới. Lần này, những thứ này cánh chim không có sử dụng đâm dị năng. Hai cánh mở ra. Giống như hai cây thiên đao. Càn quét tới. Đây là cánh chim cái thứ hai dị năng. Chém ngang. Mong mỏng cốt rực. Sắc bén vô cùng. Cứng rắn đặc biệt. Người bình thường loại nếu là né tránh không kịp. Tùy tiện cũng sẽ bị chém eo. Đặc biệt khủng bố. Tới đi. Ta đây là muốn kiến thức một chút. Đến tột cùng là các ngươi cánh cứng rắn. Vẫn là đao của ta cứng rắn. Trương Dịch Phong mặt đầy cười nhạt. Hai tay cầm đao, đón cánh chim bổ tới. Đang địa một tiếng, kim thiết giao minh, chiến đao hợp kim tựa như chém tới liền trên sắt thép. To lớn lực phản chấn truyền tới. Trương Dịch Phong gan bàn tay tê dại. Trong tay chiến đao hợp kim, thiếu chút nữa rời tay ra. Bất quá chiến đao hợp kim mũi nhọn, không phải như vậy dễ dàng bị đỡ được. Đi qua ngắn ngủi đình trệ sau đó. Xì rồi một tiếng. Chiến đao hợp kim trực tiếp tước mất cái này cánh chim cánh. Mất đi cánh cánh chim. Không cách nào nắm giữ thăng bằng. Đụng đầu vào xi măng kiến trúc ở trên. Rơi xuống từng mảnh máu bắn tung. Chết đi. Cánh chim vừa muốn đang muốn dãy giụa đứng lên. Một đạo hàn mang chợt hiện. Từ đầu nó ở trên quán đính xuống. Cánh chim chán nản ngã xuống đất. Cấp 2 cánh chim so cấp 1 cánh chim mạnh hơn nhiều lắm. Trương Dịch Phong đào ra cánh chim tinh hạch, liền liền xúc động, nếu như tay hắn bên trong không phải có chiến đao hợp kim mà nói. Sợ rằng liền cánh chim phòng ngự cũng không phá nổi. Những thứ này không có lông người. Thân thể so đá còn cứng rắn. Một giết liên tục 2 con cánh chim. Trương Dịch Phong tinh thần đại chấn. Cuối cùng quơ chiến đao hợp kim. Chủ động giết hướng những thứ khác cánh chim. Một phen long tranh hổ đấu. Trương Dịch Phong thu hoạch 10 viên cấp 1 bụi đất tinh, 6-7 viên bạch tinh cấp 2, đang muốn nghi đem còn dư lại gan dạ truy đuổi giặc cùng lúc này chị An cục cùng với quân đội người. Tới, đáng tiếc, thấy vậy, Trương Dịch Phong lặng lẽ bỏ chạy, hắn cũng không muốn quá cao điều, nhưng mà, mặc dù không có người thấy hắn, nhưng là trên đất tử trạng thê thảm cánh chim thi thể. Vẫn là đưa tới sự chú ý của người khác. Bọn họ chính là đặc cần đội. 3 cái người mặc trang phục màu đen chàng trai. Trong tay xách súng máy. Từ từ đi tới. Nhìn trên đất cánh chim thi thể. Con người có rúc lại. Tốt tên lợi hại. Lại một đao liền đem cánh chim chém thành 2 nửa. Loại này thực lực. Sợ rằng có thể so với đội trưởng. Con mẹ nó. Quả nhiên là cao thủ ở dân gian à. Âm thầm. Căn cứ thành phố Vân Thành lại xuất hiện một vị cường giả. Có nên nói cho biết hay không đội? Trưởng, cường giả loại này, nên kéo vào chúng ta đặc cần tổ. Vì nhân loại làm cống hiến. Chuyện này sau này hãy nói. Trước đem bầu trời đồ chơi thu thập. Đi chết đi, các người những thứ này đập bể. Súng máy, cao xạ pháo, rậm rạp chằng chịt viên đạn. Đạn đại bác. Ở trên trời sen lẫn ra một đạo lưới lửa, vô số cánh chim nổ tung, máu thịt tung tóe, theo quân đội hỏa lực cường đại kéo dài thu phát, trên trời cuồng vọng cánh chim bỏ ra thảm trọng giá, chật vật ma chạy, cứ việc cánh chim bị đánh lui, nhưng căn cứ thành phố Vân Thành cũng tổn thất thảm trọng. Vô số người sống sót nhà bị hủy, chết mấy trăm người, đây chỉ là một ngày thương vong, nếu như cánh chim ngày ngày cũng tới. Căn cứ thành phố Vân Thành căn bản gánh không được bao lâu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tuyencv.com/taung-noi-dai-nois-tsans-lay-nois-tsans-dui-gạch-noi-de-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.